nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, để chìm vào trong bể dâu. Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, thiết tha mối duyên đầu, để tình đôi ta bền lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bay. Tình đôi ta dở dang, em hãy xem như là một giấc mơ chiêm bao, mai sau cùng quên hết đôi bóng cuộc đời. Có lẽ không gặp nhau, em về kèo trời mưa mau. Xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, để chìm vào trong bể dâu. Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, thiết tha mối duyên đầu, để tình đôi ta bền lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bay. Tình đôi ta dở dang, em hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cùng quên hết đôi bóng cuộc đời. Có lẽ không gặp nhau, em về kèo trời mưa mau. Đôi bóng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về kèo trời mưa mau. Đôi bóng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về kèo trời mưa. Bóng